Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 571, ngủ sư đang dần dần thức tỉnh. Một chiêu tươi, ăn lượt ngay. Đúng vậy, mọi người đều biết Leeds United đội sáo lộ, nhưng là chân chính có thể ngăn cản Leeds United đội sáo lộ đội bóng thật đúng là không nhiều. Mà lại Leeds United đội chiến thuật kỳ thật biến hóa rất nhiều. Nhưng không thể coi thường Leeds United đội. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Bayern Munich đội đám cầu thủ là càng thêm đầu nhập vào. Mà lại tại Van Gaal yêu cầu phía dưới. Bayern Munich đội đám cầu thủ động tác là càng lúc càng lớn. Mà lại phạm lỗi cũng là càng ngày càng nhiều. Bayern Munich đội là sẽ không lại cho Leeds United đội dạng này phản kích cơ hội. Cơ hội như vậy nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Mà Leeds United đội phòng thủ áp bách tính chất vốn là cao, mà lại phi thường hung hãn, cho nên trên sân bóng phạm lỗi là nhiều hơn, người ngã ngựa đổ tràng diện cũng nhiều. Nhưng là, bản trận đấu trọng tài chính còi huýt là tương đối lỏng, cho nên đến hiện tại còn chưa có xuất hiện một trương thẻ vàng. Trận đấu này trôi chảy độ cũng là phi thường cao, cho nên nhìn qua là cực kỳ đẹp đẽ. Bên này, Bayern Munich đội tiên phong Thomas Müller tại góc độ nhỏ tình huống dưới. Nhận được đường biên Philipp Lahm chuyền bóng. Vùng cấm địa trung lộ IVK Olic là đang đợi hắn chuyền bóng. Leeds United đội đám cầu thủ đều cho là hắn là muốn chuyền bóng. Thế nhưng là, ở thời điểm này Thomas Müller đột nhiên góc độ nhỏ trực tiếp sút gôn. Đây là đem Leeds United người cho giật nảy mình. Nguy hiểm. Cầu môn trước trung trứng cũng là bị giật nảy mình. Còn tốt phản ứng của hắn rất nhanh. Lập tức hạ ngọn nguồn. Tại bóng đá sắp bay vào cầu môn thời điểm. Đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Ai nha? Vô cùng đáng tiếc. Thomas Müller sút gôn thật là ngoài dự liệu. Lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Đáng tiếc hắn là gặp Andrik. Andrik cái này dập tắt lửa thật là quá lợi hại. Phản ứng này cũng quá nhanh. Đơn giản không thể chiến thắng a. Mark Lawrenson đều là đang vì Bayern Munich mặc niệm. Đối mặt dạng này thủ môn, thật sự là khổ cực vận mệnh a. Thomas Müller ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này đều không tiến. Chẳng lẽ cái chuông này chứng là bạch tuộc sao? Hắn làm sao có thể nhào ở đâu? Thomas Müller khó mà tiếp nhận. Trận banh này đều bị nhào ở. Mình còn có thể công phá trung trứng chấn giữ đại môn sao? Phạt góc, Bayern Munich đội thu được phạt góc cơ hội. Bên này, Philipp Lahm lập tức đem phạt góc mở ra. Bóng đá bay về phía sau điểm. Sau điểm phạm cao hơn đằng cao vọt lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá là trực tiếp lệch ra cầu môn. Bayern Munich đội đám cầu thủ lắc đầu mà trở lại. Băng một tiếng, trung trứng đá mạnh. Trước trận Lewandowski đánh đầu đưa đỏ, bóng đá bay thẳng hướng về phía đường biên bên trong cắt Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo vừa mới nhận banh, liền bị nghiêng xông tới Schweinsteiger đem thả đến trên mặt đất. Cristiano Ronaldo lần này là rơi quá sức, cả khuôn mặt đều là bóp méo, rất thống khổ. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức không làm, nhanh chóng xông tới. Đem Schweinsteiger vây, tiểu tử ngươi làm sao đá cầu? Các ngươi là muốn đả thương người sao? Đồ phu, Leeds United đội đám cầu thủ lao đến, vây quanh Schweinsteiger, Bayern Munich đội đám cầu thủ cũng là lao đến. Hai đội đám cầu thủ là vây ở cùng nhau. Trọng tài chính nhanh chóng lao đến, lập tức đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Sau đó trực tiếp hướng Schweinsteiger lấy ra bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng. Cũng may Cristiano Ronaldo không có chuyện gì. Hắn đã đứng lên. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này mới yên tâm xuống tới. Phạm qua Schweinsteiger. Schweinsteiger cũng là hướng Cristiano Ronaldo xin lỗi. Hắn không phải cố ý. Cristiano Ronaldo vỗ vỗ Schweinsteiger cánh tay. Không có để ý, một trận nguy cơ cứ như vậy hóa giải. Cũng là không sai, Leeds United đội thu được trước trận đá phạt. Cristiano Ronaldo vốn là muốn tới chủ phạt trận banh này. nhưng là vừa vặn bị va vào một phát, còn không có triệt để chậm tới đây chứ. Cho nên trận banh này liền giao cho Mesut Ozil. Mesut Ozil trực tiếp đem bóng đá hướng Bayern Munich đội trong cấm khu một sâu. Trung lộ Lewandowski cao cao nhảy lên, hất đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay về phía Bayern Munich đội cầu môn. Bị bút cho nắm ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội thu hoạch được phạt góc. Mesut Ozil đem phạt góc mở ra. Sau điểm Cristiano Ronaldo cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc hắn tựa hồ nhảy sớm một điểm, tại hạ xuống thời điểm mới đội lên bóng đá. Bóng đá trực tiếp thả pháo cao xạ, bay ra ranh giới cuối cùng. Đoạn thời gian này, Leeds United đội tiến công vẫn là rất bình thường hung mãnh đây này. Đây cũng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Lúc này Leeds United đội không phải hẳn là phòng thủ phản kích sao? Bọn hắn hiện tại làm sao còn cùng trước đó điên cuồng tiến công đâu? Leeds United đội đây là muốn làm gì? Van Gaal cũng là quay đầu nhìn về phía bên sân Joa. Hắn cũng muốn biết Joa ngã xuống đất muốn làm gì. Cánh cửa cầu, bút đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Trước trận IVK Olic là cao cao nhảy dựng lên. Chớ nhìn hắn dáng người không cao, nhưng là bật lên là thật tốt. Kém một chút liền đội lên bóng đá. Bĩu, trọng tài chính là thổi lên phạm lỗi còi huýt. Trọng tài chính ra hiệu Leeds United đội David Luiz phạm lỗi. Bởi vì David Luiz nhìn qua tựa như là ở phía dưới có khiêng người động tác, cho nên bị thổi phạt phạm lỗi. David Luiz không có rảo biện, mà là đưa tay đem IVK Olic cho kéo lên. Đá phạt, Bayern Munich đội thu được một cái khoảng cách cầu môn 28m chỗ trực tiếp đá phạt cơ hội. Nói thật, cái này đá phạt vị trí còn là rất không tệ. Đây là Bayern Munich đội san đều tỷ số điểm số cơ hội tốt đâu. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Nhao nhao hưng phấn thét chói tai vang lên. Cho Bayern Munich đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng lần này Bayern Munich đội lần này là có thể rất hòa thắng lợi. Lần này Bayern Munich đội tiến định. Bayern Munich đội Schweinsteiger, Thomas Müller cùng Arjen Robben đều là đi tới bóng đá trước. Đúng vậy, trận đấu này tiến hành đến hiện trường. Arjen Robben ra kính suất cũng không cao. Giống như trận đấu này Arjen Robben trạng thái cũng không khá lắm, cho nên đường hiện tại ống kính đều không phải là rất nhiều. Cũng là Bayern Munich đội tiến công không có hoàn toàn bộc phát một cái đại nguyên nhân. Càng là Van Gaal một mực phi thường nóng nảy địa phương. Arjen Robben là ngẩng đầu nhìn một chút Leeds United đội cầu môn, sau đó chậm rãi hướng lui về phía sau ra ba bước. Sau đó liền hai tay chống nạnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, cúi đầu nhìn xem bóng đá. Không có ai biết Arjen Robben đang suy nghĩ gì, cũng không biết Arjen Robben sẽ đem trận banh này phát hướng vị trí nào. Lại hoặc là nói trận banh này căn bản cũng không từ chính đang trang bức Arjen Robben đến chủ phạt. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên phát bóng còi huýt đô. Bóng đá trước, Bayern Munich đội đám cầu thủ là cùng một chỗ điên cuồng chạy lấy đà. Sau đó Arjen Robben là trực tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt mà lên, nhanh chóng vạch ra một đường mỹ diệu đường vòng cung, vòng qua Leeds United đội bức tường người, cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Hiện trường tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao hai tay. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Bộp một tiếng, trung chứng phấn khích dập tắt lửa. Tựa như là một cái vang dội cái tát đánh vào Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá trên mặt. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt liền ỉu xìu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường kinh hỉ. Hưng phấn chu lên. Xinh đẹp, xinh đẹp, Andrick vậy mà trực tiếp đem bóng đá cho hái ở, ôm vào trong lòng, mà không phải trực tiếp đập ra đi. Ngưu bức, đây quả thật là quá ngưu bức. Eddie Gray là thật vô cùng kích động. Đây quả thực quá sắc bén. cái này trực tiếp đá phạt cầu nhanh nhưng là nhanh vô cùng a. Mà lại lực lượng cũng là 10 phần, nhưng là chính là bị Trung Trứng ôm lấy. Hiện trường tất cả mọi người đều có một điểm trợn mắt hốc mồm. Hôm nay cái chuông này trứng thật là thần. Dạng này cầu đều có thể nhào ở. Quá ngưu bức. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung Trứng. Gia hỏa này biểu hiện được quá tốt rồi. Nếu như Bayern Munich đội một mực là đối mặt dạng này Andrich. Trận đấu này Bayern Munich vẫn là nhận thua đi. Các ngươi là công không phá được Andrich chấn giữ đại môn. Nói thật, Eddie Gray hiện tại có chút nhẹ nhàng. Đều nói lời như vậy. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng công kích lấy Eddie Gray. Gia hỏa này nói là cái gì nói nhảm. Trận đấu này bọn hắn Bayern Munich đội nhất định sẽ chiến thắng. Trung Trứng bên này đã đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài. Lại là bay về phía đường biên Cristiano Ronaldo. Lần này Bayern Munich đội phương diện có chuẩn bị. Bóng đá ở nửa đường bên trên liền trực tiếp bị ngăn cản. Bằng một tiếng, Philipp Lahm là nhanh chóng vọt ra. Đoạt trước một bước, đem bóng đá cho giải vây ra ngoài. Bóng đá là nhanh chóng bay lên. Bay thẳng đến trước trận. Thomas Müller vượt lên trước một điểm. Là đem bóng đá điểm cho Olic. Olic không có ngừng cầu mà là nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Vừa đường Arjen Robben nhận banh. Arjen Robben nhận banh về sau. Đột lại chính là bên trong cắt. Nói thật, Leeds United đội phương diện phòng thủ chính là Arjen Robben bên trong cắt. Nhưng là Lichtsteiner chính là không có bảo vệ tốt. Arjen Robben đột phá thật là quá nhanh, hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn lên, điên cuồng la lên Arjen Robben danh tự. Arjen Robben bên trong cắt vùng cấm địa về sau, đột nhiên một cước túi bắn cầu môn ở xa bên trên góc. Đây là Arjen Robben chiêu bài động tác. Đáng tiếc lần này, Arjen Robben sút gôn trực tiếp bị Trung Trứng cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Trung Trứng thân thể tựa như là hùng ưng dương cánh, lên không đem bóng đá cho bài xuất ranh giới cuối cùng. Hiện trường Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá mặt đều đen lại. Gia hỏa này không phải là cắn thuốc đi. Kiểm tra sức khỏe nhất định phải kiểm tra sức khỏe. Gia hỏa này cắn thuốc. Arjen La vốn cũng là nhìn chăm chú nhìn Trung Trứng. Hắn vốn cho rằng trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới trận banh này vậy mà lại bị nhào ở. Gia hỏa này thật là quá lợi hại a. Arjen Robben nhìn một chút Trung Trứng. Sau đó liền trực tiếp chạy tới phạt góc khu. Phạt góc này để cho chính hắn đến chủ phạt. Mặc dù nhưng cái này cầu Andrich nhào ở. Nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ. Ta có một cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Arjen La vốn đã thức tỉnh. Tiếp xuống tranh tài, Leeds United đội nhưng liền không có tốt như vậy đá a. Eddie Gray là có chút lo lắng. Đúng vậy, Arjen Robben trạng thái chính đang thức tỉnh. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội bên này là vô cùng khó khăn. Arjen Robben điên lên thời điểm thế nhưng là không có chút nào so Cristiano Ronaldo chênh lệch a. Cho nên, Leeds United đội hiện tại là phải chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.